Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, nhị phẩm đan phương. Chủ nhân các ngươi là ai? Bạch Vũ Triết mặc dù trong lòng có suy đoán, bất quá vẫn là mở miệng hỏi một câu. Cái này không cần ngươi hỏi nhiều, trực tiếp theo chúng ta đi là được. Nam tử kia lời ít mà ý nhiều, liền cùng mệnh lệnh, dung không được Bạch Vũ Triết có nửa điểm phản bác. Thậm chí vừa nói chuyện, một bên cũng đã đem Bạch Vũ Triết vây vào giữa. Chỉ sợ chỉ cần Bạch Vũ Triết nói ra nửa chữ không, bọn hắn liền sẽ lập tức động thủ, cưỡng ép đem Bạch Vũ Triết mang đi. Ha ha, nhìn bộ dáng của các ngươi liền biết chủ nhân của các ngươi cũng liền chuyện như vậy. Dù sao nuôi cẩu liền đã bại lộ hắn bản tính. Thấy đối phương thái độ như thế, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt nhìn. Đối phương nói hay không hắn kỳ thật đều đã đoán được. Bạch Vũ Triết vừa thốt lên xong, đối phương mấy người lập tức sắc mặt kịch biến. Bốn cỗ sát khí nháy mắt khóa chặt Bạch Vũ Triết. Bọn hắn mặc dù chỉ là hạ nhân, nhưng là ở bên ngoài, nhưng đều là hơn người một bậc tồn tại. Tại phù thành cơ bản không ai dám đắc tội, bởi vì bọn hắn chủ tử địa vị đầy đủ cao. Tùy tiện dậm chân một cái cũng có thể làm cho phù thành lắc ba lắc. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, loảng xoảng một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp một kiếm đâm về Bạch Vũ Triết ngực. Mặc dù chủ tử nói muốn dẫn đi gặp hắn, không nói muốn trực tiếp giết, nhưng là chỉ bằng đối phương câu nói mới vừa rồi kia, hắn liền nhẫn không hạ một hơi này. Làm gần chết lại dẫn đi cũng không quan trọng. Kiếm quang lấp lóe, nguyên lực bao vây lấy thân kiếm, hàn khí bức người, tốc cực nhanh, nháy mắt liền đến Bạch Vũ Triết trước ngực. Đối phương rõ ràng là linh khiếu cảnh cao thủ. Bạch Vũ Triết ánh mắt phát lạnh, thân thể có chút một bên, trường kiếm dán lồng ngực của hắn đâm tới, thậm chí có thể cảm giác được sắc bén kia khí tức xẹt qua. Linh khiếu cảnh so với tâm môn cảnh có thể hoàn toàn hai khái niệm. Nguyên lực lực phá hoại cùng lực sát thương là khó có thể tưởng tượng. Đối phương gặp Bạch Vũ Triết thế mà né tránh công kích của mình, lập tức sửng sốt một chút. Bạch Vũ Triết cảnh giới rõ ràng chỉ là tâm môn cảnh sơ kỳ. Vô luận tốc độ cùng lực lượng còn có ý thức, chiêu thức các loại, hẳn là đều không cách nào cùng hắn so sánh. Bất quá, phản ứng của hắn cũng là rất nhanh. Thân kiếm lệch ra, nháy mắt trở về rút. Kiếm khí cắt về phía Bạch Vũ Triết ngực. Bạch Vũ Triết chân phải bước ra một bước, hình thành 90 độ uốn lượn, ngã ngửa người về phía sau. Trường kiếm lần nữa dán lồng ngực của hắn xẹt qua, thậm chí còn gọt sạch một mảnh góc áo. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết cũng thừa dịp thời gian này hoàn thành cận thân. Tay phải uốn lượn, đột nhiên đánh một cùi chỏ đỉnh hướng đối phương bụng dưới. Lần này đến rất đột nhiên, đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Vũ Triết thế mà còn có thể tránh thoát đi. Càng không nghĩ tới loại tình huống này có thể cận thân phát động công kích. Bất quá, phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Vội vàng liền muốn nâng lên chân phải để ngăn cản. Nhưng là hắn động tác vẫn là hơi chậm một nhịp. Cái này một khuỷu tay kích đè vào hắn trên đùi. Bành, một tiếng vang vọng truyền đến. Nam tử kia chỉ cảm thấy chân truyền đến một trận mãnh liệt đau đớn. Chân xuống một cái lảo đảo, thân hình đều đứng không vững, mà Bạch Vũ Triết nháy mắt đứng dậy, thân hình bỗng nhiên nhảy lên một cái, hai chân liên tục đá hướng nam tử kia ngực. Bạch Vũ Triết đời trước mặc dù bởi vì thể chất vấn đề tu vi không cao, nhưng đó cũng là so ra mà nói, đối với phù thành, thậm chí toàn bộ vũ quốc mà nói, hắn ngay lúc đó cảnh giới sớm đã là không cách nào tưởng tượng. Cho nên kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng ánh mắt đều không phải những người này có thể so sánh. mà nam tử kia dù sao cũng là linh khiếu cảnh cao thủ. Tốc độ phản ứng quả thật không tệ, dưới tình thế cấp bách vội vàng nâng lên hai tay ngăn tại trước ngực. Lần nữa hai tiếng vang vọng truyền đến, nam tử kia bị chấn về sau rút lui vài chục bước. Trường kiếm về sau một trụ mới tính ổn định thân thể. Trên mặt lộ ra cực độ thần sắc kinh ngạc, Bạch Vũ Triết rõ ràng mới là tâm môn cảnh sơ kỳ cảnh giới. Làm sao có thể phát huy ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu? Ba người khác cũng tất cả đều sững sờ. Bọn hắn coi là chỉ cần vừa ra tay, cứ như vậy tên ăn mày nhỏ, mặc dù tu luyện qua, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Mà Bạch Vũ Triết mượn vừa rồi phản lực, đã cùng đối phương kéo ra mười mấy mét khoảng cách, phi thường quả quyết xoay người rời đi. Để các ngươi chủ tử chính mình tới đón lão tử, đừng tùy tiện đuổi mấy con chó tới. Bạch Vũ Triết một bên rời đi vừa nói, tốc độ của hắn rất nhanh, một câu nói xong cũng đã lần nữa ra ngoài chừng 20 thước. Bốn người nghe muốn rách cả mí mắt, hận không thể xông đi lên xé xác kia tiểu tử, nhưng mắt thấy tốc độ này, bọn hắn cũng đuổi không kịp. Làm sao bây giờ? Để tiểu tử này trốn thoát, một người trong đó mang trên mặt nộ khí, mở miệng hỏi ba người khác. Chúng ta cũng không biết tiểu tử này cư nhiên như thế quỷ gì, như thế gian xảo, đánh giá thấp hắn thực lực. Nếu không chúng ta vẫn là trở về cùng Tam Hoàng tử ăn ngay nói thật đi. Một người khác sau khi suy nghĩ một chút, do dự nói, hừ, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Ngươi cho rằng Tam Hoàng tử sẽ tùy tiện bỏ qua chúng ta sao? Cùng Bạch Vũ Triết chiến đấu người kia lạnh giọng nói. Nghe xong lời này, mấy người khác cũng là trong lòng giật mình. Tam Hoàng tử từ trước đến nay đều là thưởng phạt phân minh. Hai ngày trước không biết nguyên nhân gì, đột nhiên tâm tình không tốt, nói muốn tìm tới tên tiểu khất cái này, mang về gặp hắn. Bọn hắn hồi tưởng lúc ấy Tam Hoàng tử kia hoàn toàn lạnh lẽo cùng mang theo sát khí biểu lộ. Lúc ấy còn không có cảm thấy thế nào. Dù sao chuyện này đối bọn hắn đến nói không có gì độ khó. Hiện tại nhớ tới, ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy đều không có làm tốt. Bọn hắn trở về liền muốn đối mặt Tam Hoàng tử nộ hỏa. Mà Bạch Vũ Triết thì là rất nhanh đổi một con đường. Nhanh chóng chạy tới Đan Hương Các, liền phù thành Đông Bắc khu vực. Bạch Vũ Triết là vô cùng quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thể nhanh chóng đi ra ngoài. Bất quá, hắn lúc này sắc mặt tương đối ngưng trọng, hắn bức thiết cần mạnh lên. Nếu như nói chỉ là một cái Trần Tấn cùng Trần Gia lời nói, Bạch Vũ Triết tin tưởng rất nhanh liền có thể đối phó được. Cho dù là hiện tại, nếu như hắn thật nguyện ý, chỉ cần mượn nhờ Đan Hương Các Ngô gia, liền căn bản không sợ Trần gia. Nhưng là, nếu như không đến bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết là tuyệt đối sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Nhưng là, còn có một cái Tam Hoàng tử. Nếu như trước kia, loại hoàng tử này ở trong mắt Bạch Vũ Triết cũng liền cùng sâu kiến không khác. Nhưng bây giờ, hắn còn xa xa không thể không nhìn đối phương, thầm nghĩ lấy sự tình. Bạch Vũ Triết cũng không lâu lắm liền tiến vào Đan Hương Các. Khổ đợi nhiều ngày, Ngô Thương nguyên bản đều đã tinh thần không phấn chấn. Cái này đều đi qua 5 ngày thời gian, không gặp Bạch Vũ Triết tới. Hắn còn tưởng rằng đối phương nói không chính xác đã rời đi phủ thành nữa nha. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Vũ Triết đến, lập tức mừng rỡ như điên, cả người đều tinh thần gấp trăm lần. Cái này cũng khó trách, vốn cho là mình đời này muốn đột phá đến nhị phẩm luyện đan sư đã không có hy vọng. Lúc này mới vừa mới nhìn thấy quang minh, lại lập tức phải mất đi, người bình thường thật đúng là chịu không được cái này kích thích. Tiến vào Đan Hương Các phía sau, Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì lời khách khí, trực tiếp liền để Ngô Thương dẫn hắn đi luyện đan thất. Đi qua Tam Hoàng tử chuyện này phía sau, hắn càng thêm cảm thấy mình cần mau sớm mạnh lên. Đại ca không tiếc hết thảy thi triển bí pháp để cho mình linh hồn thác sinh. Nếu như bị một cái tiểu quốc gia hoàng tử giết chết, kia mới gọi thiên lớn cho cười. Chuẩn bị ngưng nguyên đan cùng hóa huyết đan vật liệu, chuẩn bị thêm một số. Tiến vào luyện đan thất phía sau, Bạch Vũ Triết lập tức bắt đầu phân phó. Hóa huyết đan, một mực tinh thần tương đối phấn khởi Ngô Thương, đột nhiên lập tức liền sửng sốt. Trên mặt của hắn có kinh ngạc, cũng mang theo một điểm xấu hổ, còn có một chút hưng phấn. Kinh ngạc là bởi vì Bạch Vũ Triết thế mà biết hóa huyết đan phối phương. Xấu hổ là bởi vì hóa huyết đan chính là nhị phẩm đan dược. Hắn không có năng lực đi luyện chế. Về phần hưng phấn, đó chính là hắn khẳng định có thể học được hóa huyết đan đan phương. Thậm chí nói không chính xác, bởi vì cái này, mình có thể càng nhanh trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Thân là nhị phẩm linh đan hóa huyết đan, hắn tác dụng khẳng định phải so nhất phẩm ngưng nguyên đan mạnh rất nhiều. Đây là tiến hóa huyết mạch, cường hóa thể chất dùng. Hướng khoa trương đi nói, đây là đề cao tự thân thiên phú bảo bối. Cái kia, Bạch tiểu huynh đệ, không dối gạt ngươi nói, tại hạ nhưng không biết hóa huyết đan phối phương, mà lại hóa huyết đan chính là nhị phẩm linh đan, tại hạ có thể luyện chế sao? Ngô Thương dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Nha, Bạch Vũ Triết vỗ trán một cái. Hiển nhiên cũng không phải là hắn gần nhất bận quá xem nhẹ điểm ấy, mà là hắn thật không nghĩ tới, cho nên biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Hóa huyết đan mà thôi, chẳng qua là nhị phẩm linh đan đan phương thôi. Đối với hắn trước kia vòng tròn đến nói, mặt hàng này căn bản cũng không có ý tốt cầm ra. Còn có cái nào luyện đan sư không biết đan phương? Hắn cái này rõ ràng chính là hán tử no không biết hán tử đói đói. Đối với hoang vực vùng này, coi như hắn kiếp trước cũng căn bản không hiểu rõ, chỉ là nghe nói qua như thế một cái địa danh mà thôi. Mà ở vào hoang vực bên trong một quốc gia vũ quốc, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nói thật, vũ quốc tại hoang vực cũng là đại quốc, chỉ bất quá Mê Xuyên đại lục thực tế quá mức khổng lồ. Vũ quốc chỉ là toàn bộ đại lục trong một cái góc quốc gia mà thôi. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết kia vẻ mặt kinh ngạc, Ngô Thương ít nhiều có chút xấu hổ, chỉ bất quá phần này xấu hổ rất nhanh liền bị hắn tò mò cho chiếm lĩnh. Không biết nhị phẩm linh đan đan phương có gì có thể hổ thẹn. Hắn vốn chính là đệ đẳng nhất phẩm luyện đan sư a. Lại nói, toàn bộ vũ quốc, nhị phẩm luyện đan sư có thể tìm ra mấy cái đến. Tam phẩm luyện đan sư, duy nhất một cái ngay tại hoàng thất, bị cung cấp là quốc sư. Bạch Vũ Triết cũng không nói thêm gì. Hơi sững sờ phía sau trong lòng cũng liền có chừng cái hiểu rõ. Rất nhanh liền để Ngô Tĩnh Sen lấy ra bút mực, đem hóa huyết đan đan phương viết xuống dưới. Như thế một cái đan phương, với hắn mà nói không đáng kể chút nào, coi như là đưa cho Ngô Thương. Ngô Thương cầm đan phương đi phối dược tài thời điểm, hai tay đều là run rẩy. Đây chính là hắn hy vọng a. Nhị phẩm linh đan đan phương, hắn cũng có mấy chương, chỉ bất quá đều là bình thường nhất, cấp thấp nhất, mà hóa huyết đan có thể tính là nhị phẩm linh đan bên trong nhất lưu. Hắn tin tưởng toàn bộ vũ quốc nhị phẩm luyện đan sư đều có rất ít người biết. Đối với đan phương thật giả, hắn không có chút nào hoài nghi, bởi vì khoảng thời gian này ăn Bạch Vũ Triết dạy hắn luyện chế phủ tâm đan. Còn hắn nữ cùng trình hắn tình huống có thể nói là cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Nguyên bản những cái kia thúc thủ vô sách ốm đau, vài ngày như vậy liền đã khỏi hẳn. Mà lại, một số phương diện sự tình cũng sẽ không đối phu nhân không cách nào bàn giao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?